Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chuyện vặt. Nghe bên đầu điện thoại kia mang nức nở, nói mình đang ở bệnh viện, Diệp Đông Thanh trong lòng cả kinh, lấy là vị kia nóng này rất tốt, tiểu hướng dẫn du lịch xảy ra chuyện gì. Tiếp theo truy hỏi mới biết rõ sở sự việc đi qua. Nghe nói là bạn học của nàng đột nhiên đau bụng, bây giờ đang tiêm xa chủy một bệnh viện bên trong. Hai người coi như là đồng hương, người nhà đều không ở Hồng Kông bên này, mà bệnh viện giải phẫu lại cần nộp một khoản số lượng không nhỏ tiền thế chấp. Nghe hiểu, để cho mình đi hỗ trợ đây. Tiền những thứ này coi là vấn đề nhỏ, còn không có chán nản đến không chịu trách nhiệm nổi tiền giải phẫu dùng đến nước. Dầu gì chung đụng mấy ngày, nói cho nói sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện kia. Nếu không phải nàng bị bệnh, Diệp Đông Thanh ngay tức thì loãng quyết định. Ái tâm thì nhiều như vậy điểm, mình còn không có sống rõ ràng đâu, lười phải đi phân cho những người khác. Thanh xuân kỳ sau hoàn cảnh lớn lên tương đối gay gâu, đưa đến tính cách lãnh đạm chút, theo người tốt bụng kéo không được quan hệ. Nếu không phải mấy ngày gần đây góp nhặt tới vẻ hảo cảm, mới sẽ không hơn nửa đêm đi ra cửa giúp một vị người xa lạ, còn có tâm tình trước trà răng đổi thân quần áo, lúc này mới xuống lầu để cho lễ tân nhân viên giúp mình an bài chiếc xe. Tiền phòng như vậy cao, bên trong bao hàm thỉnh thoảng sử dụng khách sạn xe dành riêng cho chi phí. Mấy phút sau, một chiếc Mercedes-Benz S-Series xe nhỏ liền ngừng ở cửa. Hắn sau khi lên xe nói cho tài xế địa chỉ, chỉ mang theo điện thoại di động và Hoa Kỳ ngân hàng Visa thẻ tín dụng. Gặp mặt sau đó, hỗ trợ hỏi bác sĩ tình huống, lở loét tính kết ruột viêm, không phải cái gì đại thủ thuật, chủ động hỗ trợ nộp hơn 26,000 tiền Hồng Kông. Sau đó cùng Lâm Nhu ngồi ở đó, học sinh bị bệnh không có lão sư tới đây, Diệp Đông Thanh mua chai nước suối đưa cho nàng, ở thời điểm còn có mùi rượu bay ra, trước khi ra cửa chỉ uống một chút điểm, đầu vẫn thanh tỉnh, Lâm Nhu diễn cảm lúng túng, nói cho nói, hai chúng ta cùng đi ra ngoài chơi, sau đó làm trễ nãi trở về trường thời gian, chuẩn bị sáng mai về lại trường học. Ta cho lão sư gọi điện thoại, nhưng là hắn không có tiếp, vẫn còn ngủ giác đi. Giải phẫu tiền cái này hai ngày sẽ trả cho ngươi. Nàng hẳn theo ta như nhau mua bảo hiểm, cho nên toàn bộ đều có thể thanh toán. Quan hệ không quen thuộc đến có thể không nói tiền đến nước. Những lời này vẫn là nói rõ tương đối khá, để cho một vị mới biết mấy ngày người hỗ trợ định trả tiền thuốc men. Nàng rất ngại quá. Đi ra khỏi nhà, gặp phải việc gấp cần giúp rất bình thường. Nếu như không phải là tuyệt lộ, Diệp Đông Thanh cảm thấy làm sao cũng không cho mình gọi điện thoại. Khoát tay nói, không có sao, bác sĩ còn chuẩn bị. Chốc lát nữa mới bắt đầu. Ngươi cho ba mẹ nàng gọi điện thoại. Ừ, tiểu gia phụ mẫu sau khi ly dị, bây giờ theo mụ mụ nàng qua. Đã trễ thế này không máy bay chạy tới. Như vậy à, ngươi gọi điện thoại trước khi tới ta vừa vặn bị đánh thức. Trên phương diện làm ăn chuyện, nếu không ngươi trước tìm một chỗ ngủ một hồi. Diệp Đông Thanh hỏi, hắn vậy đã thử loại này không người có thể giúp cảm giác. Đó là kiếp trước bắt được Harvard thư thông báo trúng tuyển sau đó. Giấy chứng nhận liền ở trong tay, nhưng lại không có biện pháp gánh vác học phí. Mùi vị thật không dễ chịu. Không cần ai, ta ở nơi này chờ cùng đi. Hẳn rất mau liền đi ra rồi hả? Có thể phải đến khi 6, 7 giờ. Hơn nữa mới ra tới hơn phân nửa cũng là đang ngủ. Ngươi ở nơi này phụng bồi cũng không dùng. Có bác sĩ hỗ trợ chiếu cố đây. Chấm ngoặc kép, hơn nửa đêm, đã mau 3 giờ đúng. Thật vất vả đem sự chênh lệch thời gian đổ tới đây. So với chờ đợi một vị căn bản không nhận biết bệnh nhân, hắn cảm thấy để cho mình bồi bổ giác quan trọng hơn. Thật ra chạy tới coi như là hết tình hết nghĩa. Thành công thuyết phục Lâm Nhu, ra bệnh viện phát hiện tài xế đang đứng ở bên cạnh xe ăn quan đông nấu. Từ vùng lân cận cửa hàng tiện lợi mua được, đối phương thấy Diệp Đông Thanh lúng túng cười một tiếng, vội vàng nói, ta bây giờ sẽ đưa ngươi trở về, trước ném món đồ lập tức tới ngay, ngươi ăn xong lại đi đi, hơn nửa đêm cũng thật không dễ dàng, xem ngươi ăn ta cũng có chút đói, mua ở đâu, từ nơi này đi, rẽ cua chính là, ta đưa lão bản ngươi đi ăn tiêu đêm. Có nhà cái viên tiệm rạng sáng mới đóng cửa, liền mấy phút chặng đường, chấm ngoặc kép, Hồng Kông tị nạn cuộc hành trình ở giữa một cái khúc nhạc đệm. Đêm đó Lâm Nhu liền ngủ ở hắn phòng khách trên ghế salon. Ngoài cửa sổ thành phố cảnh đêm đã sớm theo tắt đèn mà biến mất. Diệp Đông Thanh khốn đến không được, lười được khách khí cái gì, mình hồi trên giường nằm xuống liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai đi xuống lầu ăn điểm tâm, tiếp theo đưa nàng trở về bệnh viện. Buổi chiều thời điểm liền nhận được chuyển tiền thông báo, ứng tiền tiền đánh tới, một phần không thiếu, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trong thời gian mấy ngày kế tiếp. Diệp Đông Thanh bận bịu khảo sát làm ăn, còn không có bị buộc đến tuyệt cảnh. Chứng khoán đổi trác ủy viên hội người lại một lần nữa tới cửa. Tiêu tiền mời tới luật sư đã giúp hắn chu toàn mà dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả trong mấy ngày. Này lại tăng lại 23 đô la. Cơ bản theo mua vào giá cả ngang hàng. Mấy ngày trước chập chờn thành là một chàng sợ bóng sợ gió. Không có rớt để cho hắn thoải mái. Khó chịu là cái này hai ngày vậy không tăng giá. Mỗi ngày nếu coi trọng mấy lần giá cả thay đổi tình huống. Tổng không thể bấm đám kia chùm dầu hỏa cửa cổ. Buộc bọn họ nhất định phải tăng giá. Ở nơi này loại vô cùng sốt ruột tình trạng khẩn trương hạ. Diệp Đông Thanh dương mắt chờ đợi. Khoảng cách hắn đi tới Hồng Kông vừa vặn đã qua 10 ngày. Không kiếm tiền chính là thua thiệt. Bởi vì Amazon giá cổ phiếu ở nơi này hai tuần lễ lại lớn bước lên tăng. Tính một chút bán ra giá cả và hiện giá cả, tăng bước cao đến phần trăm chi 9.3, ý nghĩa mấy triệu đô la từ ở trên tay hắn lặng lẽ chạy đi. Gần đây làm không công một chàng, đầu nóng lên làm ra quyết định, ở dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường lên phân ra cái thắng bại trước. Còn chưa nói tới hối hận. Chứng khoán đổi trác ủy viên hội người đã chính thức hướng hắn phát tới thông báo. Cưỡng chế yêu cầu phối hợp điều tra. Bị luật sư tìm lý do trong tương lai rời ngày. Cưỡng bức tình thế. Ở luật sư theo đề nghị, Diệp Đông Thanh để cho Vigo chủ quản phối hợp. Trước hướng đối phương công bố ra bộ phận tiền vốn tình huống. Lấy chứng minh nợ mặt tài sản hợp lý vững vàng. Này chỉ có thể trì hoãn thời gian. Không đại biểu có thể để tránh cho điều tra, có tiền hay không và có hay không vi phạm quy định là hai cái khái niệm. Liên quan đến đông đảo người đầu tư tiền vốn an toàn, bọn họ ở phương diện này bắt được tương đương nghiêm ngặt. Trừ phi không dự định hồi nước Mỹ làm ăn, nếu không tránh là tuyệt đối không tránh thoát, trừ những thứ này ra hỏng bét tin tức xấu ra, Facebook bên kia cung cấp tin tức tốt. Bọn họ đang dựa theo Diệp Đông Thanh yêu cầu, xúi dục ra một cái Internet bỏ phiếu loại hoa khôi trường học. Giáo thảo, giải thi đấu, trang chính là FB phía chính phủ trang web. Cân nhắc đến mở rộng thời gian, cùng với dài đến riêng biệt tháng bỏ phiếu thời gian, mới vừa đúng dịp có thể ở kết quả công bố trước. Thuận thế để cho cái này kiểu sản phẩm tiến vào bọn họ trong tầm mắt. Kế hoạch rất tốt đẹp, có thể thành công hay không phải xem vận khí, càng phải xem sản phẩm chất lượng. Diệp Đông Thanh người quen cũ Paul Kacher giúp bận rộn, không thấy được ánh sáng sự việc đều giao cho hắn đi làm. Ví dụ như tiến vào tất cả trường học trang web, ăn cắp ra học sinh số liệu, vì thế Diệp Đông Thanh đã làm xong bị truy tố chuẩn bị. Đám kia trường học sẽ không đem loại chuyện này cầm nhẹ nhẹ thà. Xem như vậy, gần đây Diệp Đông Thanh liền chưa làm qua bất kỳ giữa lúc làm ăn. Một mực ở màu xám cho bên bờ di động. Không có biện pháp, liền hắn về điểm kia tiền vốn. Nếu như không bốc lên điểm hiểm, có thể phải đến khi năm 2010 mới góp nhặt ra đầy đủ tiền vốn. Hắn trong lòng có một cán cây cân, luôn là ở cân nhắc phải chăng đáng. Cho ra kết quả không cần nhiều lời, lời lớn đến để cho người điên cuồng. Thời gian tiến vào 12 tháng, mới vừa đúng dịp đụng gặp ở bán đảo khách sạn cử hành Tenon đưa ra thị trường đường diễn hoạt động. Diệp Đông Thanh tự phát đến cửa, lấy quỹ nước ngọt công ty đại cổ đông thân phận, thỉnh cầu đến một bản vào sân chứng. Chưa từng so nhiệt tình Pony Ma trong tay, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/nối-da-nối-tien-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.